từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1199, tài sản kết xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách địa cầu cuối cùng bảo hộ kỳ chỉ có 6 năm. Lục thần nhớ kỹ phong tiên đài lão tiên sinh nói qua, thành tiên phía sau sẽ trực tiếp có chút khả quan thực lực đề thăng, hắn chưa hoàn thành độ kiếp liền mất đi lúc này đây tăng lên cơ hội. Thế nhưng cái kia lão tiên sinh dường như đối với mình tiềm lực cảm thấy rất hứng thú, nói cách khác có thể chính mình vượt qua 3 lần 12 cấp thiên kiếp cũng không phải là không hề thu hoạch. Thất trọng thiên không lại định lượng thuộc tính, ngay cả một mặt người bản đều biến mất, lục thần phải tìm được chênh lệch chỉ có thể đi qua tiên chiến hoặc là luận bàn. Ly Thương tiền bối, xin hỏi một chút, thất trọng thiên chiến hồn có cái gì hạn chế sao? Ly Thương mỉm cười, lục thần tình huống hắn biết rõ, một đường đều là dựa vào mình, thực lực là mạnh mẽ, lý luận nấu nhừ. Huống hắn là cửu thiên ở địa cầu chính thức khai phục phía sau, đệ nhất cái tới thất trọng thiên, tự nhiên không biết thất trọng thiên tình huống. Hắn kiên nhẫn giải đáp nói. Thất trọng thiên chiến hồn sẽ không còn sở hữu hồn thể hợp nhất năng lực. À, đó không phải là thua thiệt, bởi vì chân chính bước trên tiên lộ chỉ là bản thể, chiến hồn thuộc tính cũng đem không lại trở thành bản thể tăng lên hạn chế. Ly Thương nói rằng, cái này, đây không phải là thua thiệt lớn. Không phải, lục thần, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Ly Thương nói rằng, chiến hồn thuộc tính hiện tại có lưỡng chủng tác dụng, một loại là làm tồn kho, ngươi có thể mang thuộc tính cụ hiện đến trên người mình, mà cụ hiện phía sau, chiến hồn thuộc tính cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Mặt khác, chiến hồn đem có thể độc lập hành động. Chỉ cần ngươi rót vào chút ít hồn tức, ngươi chiến hồn sẽ trở thành ngươi trung thành nhất thủ hạ. Lục thần trợn to hai mắt, chiến hồn còn có loại này tác dụng. Nhìn lục thần bộ dáng khiếp sợ, Ly Thương cười ha ha một tiếng. Kỳ thực chiến hồn có thể làm sự tình rất nhiều, người trước đây không phải cũng đã gặp qua không ít chiến hồn sao, kỳ thực những thứ này đều là vốn có tiên nhân bản thể bộ phận năng lực chiến hồn, căn cứ rót vào hồn thức bao nhiêu tự thân thuộc tính thừa ra bao nhiêu, chiến hồn năng lực cũng có khác biệt rất lớn. Thất trọng thiên thực lực đề thăng chủ yếu là dựa vào tu luyện, mà tiến độ tu luyện thường tương đối chậm, cho nên tuyệt đại bộ phận người sẽ đem chiến hồn thuộc tính rút ra một bộ phận lớn, thừa ra một phần nhỏ giữ lại bang tự mình xử lý một ít việc vặt liền có thể. Nếu như kết hợp với một ít vật phẩm đặc biệt, chiến hồn diệu dụng có thể nói là vô số kể. Quảng cáo, nói đến đây, lục thần đích thật là nhớ kỹ trước đây gặp được không ít chiến hồn. Hoang thần, băng thần, còn con nữ oa cái kia chắc cũng là chiến hồn a, suy nghĩ đến bọn họ ở hạ giới tác dụng, nhìn như vậy tới chiến hồn chia lìa cũng không thể nói là suy yếu thực lực a, ồ được rồi, chiến hồn trên người thứ hữu dụng, ngươi phải nhanh một chút cụ hiện. Lục thần cao mày nói, nhưng là đồ đạc không có đối với ứng với cụ hiện quyển a tỷ như tâm pháp của ta. Ly Thương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người vấn đề này là tất cả mới vừa gia nhập thất trọng thiên nhân đều sẽ gặp phải, trước đây bản thể tâm pháp cơ hồ không có, tu tiên giả đều dựa vào cụ hiện tới tăng cường bản thể thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã đến thất trọng thiên, cụ hiện đã không phải là chủ yếu nhất thủ đoạn, vì vậy, ở thời điểm thành tiên, cửu thiên ngoại trừ làm cho độ kiếp giả thực lực trực tiếp tăng lên trên diện rộng bên ngoài, còn có thể trực tiếp đem tâm pháp cùng với bộ phận công pháp chuyển biến thành sự thật công pháp. Lục thần hít vào một hơi. Ta đây mất đi không phải một điểm nửa điểm a, Ly Thương suy nghĩ một chút, nói rằng. Tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá ngược lại cũng không cần sốt ruột. Ly Thương tiền bối, vậy thì có cái gì biện pháp bổ túc sao? Có, Ly Thương ngay từ đầu liền cho ra làm cho lục thần an tâm đáp án. Biện pháp gì, thất trọng thiên không có chuyên môn một loại nào đó tâm pháp công pháp cụ hiện bảo vật, thế nhưng linh mảnh nhỏ. Quyên góp đủ những thứ này linh mảnh nhỏ, liền có thể tương chiến hồn vật phẩm trên người chuyển rời đến trên người mình, vô luận là tâm pháp, công pháp vẫn là trang bị. Đương nhiên, căn cứ đẳng cấp bất đồng, các loại vật phẩm cần linh mảnh nhỏ số lượng cũng bất đồng. Lục thần hỏi, những thứ này linh mảnh nhỏ từ nơi nào làm, tiên run dày tích hối đoái, tiên duyên thu được chân tiên ban cho bảo vật trao đổi chờ. Các loại, đều có thể thu được, kỳ thực đây chính là một loại tương đối thường gặp bảo vật, thu hoạch cách vẫn là rất nhiều. Nhưng mà lục thần vẫn là cao mày, hắn tình huống hiện tại tham gia tiên chiến khả năng vì thời thượng sớm, dù sao trên tay hắn còn có địa cầu vị cuối cùng tọa độ, không phải có thể nói đùa. Còn như tiên viện, đó là có thể gặp không thể cầu chân tiên ban cho. Hắn căn bản không có ý định nhận chủ, duy nhất có thể được chính là bảo vật trao đổi, nhưng hắn trên người cũng không còn bảo vật gì có thể đổi. Chẳng lẽ đem thú nhỏ đổi đi, không biết có người hay không muốn. Lục thần đang miên mang suy nghĩ, liền thấy Ly Thương tại cái kia cười trộm, lục thần nhất thời phát hiện có cái gì không đúng. Ly Thương tiền bối, một mình ngươi ở nơi này âm hiểm cười cái gì? Ta đây không phải âm hiểm cười. Ly Thương bị Lục Thần nói vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta đây là rất có thâm ý mỉm cười. Ồ, vậy ngươi ở nơi này rất có thâm ý mỉm cười làm gì? Ly Thương một đầu hắc tuyến, tiểu tử này quả nhiên không giống cái tiên nhân a, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, chúng ta ở chỗ này tốt xấu cũng đợi một ít năm, chúng ta cũng biết thực lực mình hữu hạn, vẫn nhịn ăn nhịn xài, cộng thêm phía trước đại lượng tài nguyên giúp đỡ, trên tay cũng tất cả không ít linh mảnh nhỏ. Lục Thần trợn to hai mắt, lập tức thấy được hy vọng. Đa tạ Ly Thương tiền bối, ta còn chưa nói muốn tặng cho ngươi. Ly Thương lắc đầu, tiểu tử này đôi khi hàm, đôi khi so với hầu còn tinh. Được rồi, ta cũng không thừa nước đục thả câu, Lục Nguyên Tiên Chủ đã sớm lưu lại cho ngươi một ít, cộng thêm chúng ta khen, tổng cộng 1.100 miếng, ngược lại chúng ta những người này đã không cần dùng, nhất định là cấp cho ngươi. 1.100 miếng, Lục Thần vui vẻ nói, cái này mình có thể đem chiến hồn trên người không có nói phát hiện thần ma bộ toàn bộ rời đi tới rồi. Ly Thương mỉm cười, 1.100 mảnh nhỏ linh mảnh nhỏ, đây cũng tính là một khoản tài sản kết xù thế nào, chúng ta những lão già này vẫn có chút dùng a, ha ha, nhạn những thứ này linh mảnh nhỏ thu xong, nên có thể đổi không ít thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần tiếp nhận một chồng chỉnh chỉnh tề tề linh mảnh nhỏ, những thứ này linh mảnh nhỏ dường như long lân, một mảnh liền lớn chừng bằng bàn tay, nhưng mỏng như cánh ve, hơn 1.000 mảnh nhỏ cùng cộng lại cũng không có nhiều dày. Người chiến hồn thuộc tính giao diện còn có thể dùng, cho nên trước triệu hoán chiến hồn, đem miếng vải rót vào cần thể hiện vật phẩm chung liền có thể rời đi. Ly Thương chỉ đạo Lục Thần nói, quảng cáo, hiện tại chiến hồn đều là triệu hoán, mà không phải dựa vào hồn thể hợp nhất tới tỉnh lại chiến hồn. Lục Thần thử triệu hoán chiến hồn, ở trước mặt hắn quả nhiên xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc gia hỏa. Cái này là của mình chiến hồn, Lục Thần kiểm tra một hồi chiến hồn thuộc tính giao diện toàn bộ bình thường. Trước rút ra thần ma hỗn nguyên tâm pháp A, tâm pháp là tu luyện căn bản, khẳng định ưu tiên cụ hiện tâm pháp. Rót vào một mảnh linh mảnh nhỏ, không có phản ứng, hai mảnh, không có phản ứng, ba mảnh, vẫn là không có phản ứng. Lục Thần đột nhiên có loại bỏ tiền cảm giác, từng cái linh mảnh rót vào tựa như từng cái trăm đồng tiền giá trị lớn đi vào trong đập. 700 mảnh nhỏ, Lục Thần cũng sắp khóc vẻ mặt cầu xin, vẫn còn ở đi vào trong đập linh mảnh nhỏ. Ly Thương tiền bối, 1.100 mảnh nhỏ thật là một khoản tài sản kết xù sao? Ly Thương sắc mặt tái xanh, cái kia, Lục Thần, ngươi đến cùng ở cụ hiện cái gì đồ vật? 700 mảnh nhỏ còn không có nói ra, một dạng tiên pháp đều chỉ muốn 200-300 mảnh nhỏ là có thể đề nghị. 900 mảnh nhỏ, Lục Thần hầu như hoài nghi là không phải là của mình chiến hồn phá hư. Lục Nguyên một cái truyền kỳ chân tiên, cộng thêm Ly Thương mười mấy người, bọn họ vẫn là sở hữu cửu thiên cho đại lượng tài nguyên giúp đỡ, lúc này mới để giành được 1.100 mảnh nhỏ linh mảnh nhỏ. Lục Thần chỉ chớp mắt đã đập 980 mảnh nhỏ. Mà thần ma hỗn nguyên tâm pháp vẫn như cũ không thể cụ hiện. Cách chương.